cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 94, Sơn Tặc Dũng Mãnh, Đấu Dạ Hàn 2. Góc truyện audio.com, hòn đá nhỏ nhanh chóng xuyên qua như con thoi trong bước chân của bọn họ. Chính xác đánh chúng không sai vào bộ phận mắt cá chân của Hắc Y Thích Khách. Bởi vì Hạ Như Thanh không có dùng nội lực, chỉ là đem huyết mạch của bọn họ đánh bại, cũng không chấn vỡ, bằng không đôi chân này, có thể coi như bị phế. Bọn Hắc Y nhân nhất thời chân mỗi người đều mềm nhũn. Bọn Sơn Tặc nhân cơ hội chọc một đao, không có trầu trời cũng gần chết. Hắc Y thủ lĩnh lập tức nổi trận lôi đình, từ trước tới nay nhiệm vụ không có gặp chuyện gì, còn không có thất bại như vậy, bởi vì hắn còn chưa gặp gỡ Hạ Như Thanh đồng học. Còn không mau rút lui, thủ lĩnh thấy không thể cứu vãn, tức giận quát lớn chính là thủ hạ còn chưa bỏ mình. Một thân ảnh liền biến mất, Sơn Tặc tiểu đệ thấy vậy, thừa dịp người chưa chuẩn bị, nhân đó bắt Hạ Như Thanh đi, đối những người còn lại thì nói, hôm nay mượn quý công tử dùng một lát, ngày khác hy vọng phò mã còn, cướp cô dâu liền cướp cô dâu à, cư nhiên còn nói đường hoàng như thế. Xác thực liều mạng cùng Hạ Như Thanh, chính là đoàn người tể tướng bắt buộc phải đuổi theo, nhưng lại là bất lực. Bởi vì cuộc giết đấu nhỏ này cũng đem quan binh trong lần xuất hành này mà tiêu diệt cũng không sai biệt lắm. Vốn nước hắn tiến hành đi sứ giao tiếp nghi thức thì không thể mang nhiều nhân mã. Lại thêm việc tể tướng cố ý giảm bớt nhân số, vốn bọn quan binh đã ít lại càng ít, sau lần trải qua này coi như là bỏ đi cũng không sai biệt lắm. Đâu còn có năng lực cùng trình độ mà chính thức chém giết với quân của Sơn Tặc. Đành phải bàn bạc kỹ hơn, cũng may chỉ là khâm sai đi sứ, bọn họ có thể nửa đường đổi lại người được chọn, cũng không sao, bất quá lại khổ cho tể tướng, người khác không biết thân phận của Hạ Như Thanh, chỉ có hắn là biết rõ, hiện tại hoàng hậu của Kỳ Liên Quốc bị Sơn Tặc bắt đi rồi. Không có Dạ Hàn Quốc làm chỗ dựa, kêu hắn làm như thế nào cho phải, đành phải kiên trì đi từng bước một. Hôm nay tể tướng chỉ cho chạy chậm lại hơn tiến độ. Tận lực tìm thời cơ cứu Hạ Như Thanh ra, bầu trời bao la lộ ra màu sắc u ám. Hắc Y thủ lĩnh vừa rồi cũng rời đi, vốn là muốn tìm thời cơ bắt Hạ Như Thanh. Không ngờ bị đám Sơn Tặc kia vượt lên trước rồi. Bất quá thì cũng đạt được, sẽ không để ý là ai bắt Hạ Như Thanh làm tù binh. Vì vậy lập tức lách mình, cùng nhân mã của mình tụ hợp. Mà Bách Lý Lương vẫn ở một bên, lúc này cũng vô ảnh vô tung mà biến mất rồi. Hắn đi đâu rồi, cách chương.